Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, chương 612, trong truyền thuyết đồng tiền. Cái này là tình huống như thế nào? Vốn là lẫn mất xa xa Bát Thái Tử giờ phút này nhìn lấy phong cách đột biến Ý Nan Bình cùng trầm hương, y nguyên có chút tái nhợt, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện lên một tia mê mang. Ngay tại vừa mới, Bát Thái Tử đều dọa đến có chút hoa dung thất sắc. Trơ mắt nhìn Ý Nan Bình cái kia quyền đầu mang theo vô cùng sức mạnh to lớn hướng về trầm hương đầu đánh tới, đầy trong đầu đều là xong đời ý nghĩ. Nước mắt đều chuẩn bị chảy ra, lại là tuyệt đối không nghĩ đến. Bất quá là một hồi công phu, làm sao ngược lại có mất phần giống như là trầm hương tại ôm lấy Ý Nan Bình bắp đùi nũng nịu. Khoan hãy nói, Bát Thái Tử xa xa nhìn phía xa vậy theo cùng một chỗ Ý Nan Bình cùng trầm hương. Bình thường tuấn tú không hai, chỉ là một cái thành thục rất nhiều, khí chất trên đều là nho nhã, một cái khác thì là tuổi tác cái gì ấu. Cho nên lấy tràn đầy hồn nhiên. Còn, thật giống là cha con nha. Chẳng lẽ Tam Thánh Mẫu coi là thật vụng trộm. Líu díu lỗ, Bát Thái Tử liên tục lắc lắc đầu. Không dám nghĩ tới, chính là sợ ý tưởng này tại trong đầu thâm căn cố đế. Không cẩn thận nói ra, coi như cái kia ôn nhu Tam Thánh Mẫu không sẽ đối với mình như thế nào. Chính mình tỉ tỉ đều sẽ đem chính mình chân rồng giảm giá không thành. Lập tức, Bát Thái Tử do dự một chút dưới, hướng về Ý Nan Bình cùng trầm hương phương hướng chậm rãi hạ xuống. Bát Thái Tử, tới tới tới, trầm hương nhìn lấy một chút xíu cùng nói là bay tới. Càng không bằng nói là cẩn thận từng ly từng tí tới đây. Bát Thái Tử mở miệng nói ra, đây là ca ca của ta. Ca ca, Bát Thái Tử ngẩn người, trong đầu lại không khỏi có đại lượng ý nghĩ xông ra. Không sai, đây là phụ thân thế tục trong gia tộc ca ca. Trầm hương đưa lưng về phía Ý Nan Bình hướng về Bát Thái Tử hơi hơi chừng mắt nhìn. Để Bát Thái Tử sửng sốt một chút vô ý thức gật đầu, a tương đương, đúng rồi. Ca ca, ngươi tên thật đến cùng là cái gì nha? Trầm hương lại lần nữa bừng tỉnh như vô tình mở miệng hỏi. Mà Ý Nan Bình hơi hơi trầm ngâm ở giữa. Trong đầu một trận linh quang lóe qua. Chậm rãi mở miệng nói ra, Trần Hợp Nhất. Trần Hợp Nhất, trầm hương hỏi, Ý Nan Bình nhẹ gật đầu. Danh tự, ngược lại cũng không tính là lừa gạt trầm hương. Theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, đây mới là Ý Nan Bình chân chính tính danh. Cũng chính là kiếp trước tính danh. Chỉ là tự kim thiền tử một thế đến bây giờ. Đã không biết bao nhiêu năm chưa từng nói tới. Chính là ngay cả mình đều nhanh quên. Mà trầm hương mảy may cũng không có bao nhiêu nghi vấn. Hồn nhiên ánh mắt chỗ ngoặt thành một đường nhỏ. Tựa hồ coi là thật cùng Ý Nan Bình nhận nhau khá cao hứng giống như. Quay đầu hướng về Bát Thái Tử đơn giản giải thích lên đi qua. Bát Thái Tử sau khi nghe xong, mở miệng hỏi, cho nên, trầm hương đây là dự định hướng Lưu Sa Hà phương hướng mà đi sao? Không sai, ca ca nói đúng. Tùy tiện đến Linh Sơn chưa hẳn có thể có tư cách. Còn không bằng trước tiên tìm phụ thân những cái kia các đồ nhi hỏi thăm một phen. Nhìn xem năm đó phụ thân có cái gì lời nói. Hoặc là hậu thủ lưu lại. Trầm hương trật tự rõ ràng đáp. Dạng này, cũng đúng. Vốn là chính là xuất phát từ tình nghĩa huynh đệ bồi tiếp trầm hương mà đến Bát Thái Tử. Ngược lại là không có không dị nghị. Nhẹ gật đầu liền ứng thừa xuống tới. Mà Ý Nan Bình thói quen vuốt đi trên thân áo bào dính vào mà lên hạt bụi. Trong lúc vô tình sờ lên mặt mình, lại là không khỏi nhíu mày. Tóc, khí chất khác biệt, lại thêm 500 năm khoảng cách. Người bình thường, thậm chí cả đã từng cùng đường Tam Tạng từng có vài lần duyên phận người cũng sẽ không đem bây giờ. Chính mình, cùng 500 năm trước bản tôn liên hệ đến cùng một chỗ. Đến mức trầm hương. Cái kia lại là ngoài ý muốn. Dù sao hai tấm cực kỳ tương tự mặt cùng tiến tới. Làm sao cũng không có khả năng bị xem nhẹ đi qua. Chỉ bất quá lần này đi tìm lại là mình các đồ nhi. 10 năm như một ngày ở chung. Tỉ mỉ phân biệt phía dưới. Ý Nan Bình lại là minh bạch khẳng định giấu giếm bất quá bọn hắn. mà theo ý Nan Bình chớp mắt phía dưới, nhìn lấy bị bát thái tử cầm ở trên tay hai tấm mặt nạ. Nhưng trong lòng thì không khỏi khen một câu, quả thật không hổ là Ngọc Nhi đường đệ. Làm việc ngược lại là cùng Ngọc Nhi đồng dạng quan tâm dụng tâm. Ngay sau đó, ý Nan Bình tự nhiên vô cùng cúi người theo con rồng này tộc tiểu bất điểm trong tay lấy ra hai tấm mặt nạ, sau đó đem bên trong một mặt đưa cho mình nhi tử. Nói ra, đeo lên đi, vừa mới tại yêu thánh thành bên trong. Bát thái tử nói không sai, người ta hình dạng vẫn là hơi che lấp ba phần, điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Ồ, nha, Trầm Hương tỉnh tỉnh tiếp nhận mặt nạ. Chẳng biết tại sao, tại ý Nan Bình trước mặt nguyên bản không mang mặt nạ quyết tâm vô hình tan rã. Một cách tự nhiên đem mặt nạ hướng trên mặt khấu trừ đi. Mà đồng dạng mang lên trên mặt nạ ý Nan Bình lại là phát hiện bát thái tử biểu lộ có chút sững sờ. Hơi suy tư phía dưới, lại là không khỏi cười khổ. Bần tăng, chung quy là quen thuộc Ngọc Nhi cùng các đồ nhi ở bên cạnh. Thậm chí cả vô ý thức liền đương nhiên đem mặt nạ lấy đi qua. Ý Nan Bình tay cầm hướng trong ngực áo lót lục lọi một chút, đem bên trong đồ vật lấy ra ngoài, chỉ thấy là một chút vàng bạc vụn cùng rải rác đồng tiền loại hình. Hiển nhiên tiểu hạt nhi vẫn là như thường ngày như vậy cẩn thận, minh bạch chính mình có lẽ thỉnh thoảng sẽ cần phải dùng đến bực này vướng víu chi vật. Cho dù chính mình không có mở miệng, cũng sớm tại trong quần áo chuẩn bị trên một chút. Như thế, cũng là tránh cho không ít lúng túng tình huống. Ngay sau đó, ý Nan Bình tay cầm khẽ động, liền muốn cầm lấy một khỏa bạc vụn. Nhưng động tác một trận phía dưới, lại là do dự. Bây giờ, ta dù sao cũng là muốn một mình tại nhân gian hành tẩu. Hơn nữa còn đến mang theo Trầm Hương đứa bé này. Vẫn là tiết kiệm một chút cho thỏa đáng. Lập tức, ý Nan Bình từ đó đem hai cái đồng tiền cầm lên về sau, liền đem còn lại vướng víu tiền tài hướng trong ngực áo lót cất kỹ. Sau đó hơi hơi cúi dưới khuôn mặt, tại bát thái tử mờ mịt dưới con mắt, động tác ôn nhu hằng vỉa hè mở bát thái tử tay cầm, đem hai cái đồng tiền thả đi lên, lại vỗ vỗ đầu của hắn, một bộ cổ vũ thái độ, nói ra, khổ cực, đây là mặt nạ tiền. Bát thái tử ánh mắt yên lặng nhìn lấy lòng bàn tay hai cái đồng tiền. Vô ý thức méo một chút đầu. Trong lúc nhất thời lại không nhớ tới đây là cái gì đồ chơi. Giống như là trong truyền thuyết đồng tiền. Cái này, xem như toàn bộ Long Cung đều hiếm thấy vật hi hãn. Dù sao, Long tộc cất giữ, giá rẻ nhất đều là vàng một loại. Cho dù là bát thái tử cũng không có chút nào ngoại lệ. Thậm chí cả đối với trong truyền thuyết đồng tiền, chỉ là nghe nói, lại chưa từng nắm giữ qua. Thứ này, quy thừa tướng không phải nói cùng hạt cát không sai biệt lắm nha. Bất quá bát thái tử nhớ tới, vừa mới ý Nan Bình một quyền ở giữa tại Hỏa Diệm Sơn oanh ra một cái thông đạo khủng bố. Do dự dự phía dưới, chuẩn bị đem thu lại thời điểm. Trầm Hương ngón tay lại là theo bát thái tử nơi lòng bàn tay cầm bốc lên một cái đồng tiền. Mở miệng nói ra, ca ca, mặt nạ của ngươi chính ngươi giao là được rồi. Bát thái tử là ta huynh đệ, không phân khác biệt, nghe Trầm Hương mà nói. Bát thái tử cảm thấy có chút đạo lý, cũng có chút tán đồng. Chỉ là bát thái tử không hiểu là, vì sao Trầm Hương không phải đem cái kia đồng tiền trả lại Trần Hợp Nhất. Ngược lại là nhét vào chính mình hoài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.